Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, vui như lên trời. Chỉ cần Lăng huynh đệ thân ở Sơn Cốc Trang Viên địa giới, ta liền có trách, nhiệm bảo vệ cho ngươi bình an. Trần Anh tự tin nói, nếu là ngay cả điểm này đều làm không được, Sơn Cốc Trang Viên nơi này phát triển cũng liền như thế, không có tiến thêm một bước khả năng. Nói, ra hiệu đao bổ củi thanh niên Lăng Phong đuổi theo. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Trong trang viên viện nhỏ luyện võ tràng, trải qua 3 vị tiên thiên cấp bậc cường thủ tứ ngược, đã sớm một mảnh hỗn độn không có cách nào đặt chân. Gió thổi qua bụi đất tung bay. Trang chủ sợ không phải có khác mục đích a. Tiến vào trong trang viên viện đãi khách sảnh, Lăng Phong sau khi ngồi xuống thẳng thắn nói, có lời gì nói thẳng là được. Người này cảm giác tương đương nhạy cảm. Cứ việc Trần Anh cái gì biểu thị đều không có, nhưng chính là cảm thấy một ít mánh khóe. Ha ha, chỉ là muốn mời Lăng huynh gia nhập trang viên thường trú nơi đây thôi. Trần Anh cũng không có giả mồm, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng, thản nhiên nói, Lăng huynh một thân cường hãn thực lực, lãng phí trong đại tiết sơn quá mức đáng tiếc. Đao bổ củi thanh niên Lăng Phong thần sắc hơi động, cũng không có ngay lập tức cự tuyệt. Mẹ nó, việc này có cửa. Trần Anh đột nhiên kịp phản ứng, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ mỉm cười. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là thuận miệng thăm dò, không nghĩ Lăng Phong người này phản ứng có chút do dự. Hắn lập tức tâm tư đại động, hiếu kỳ nói, nhìn Lăng huynh phản ứng có chút ý động, không biết còn có cái gì cố kỵ. Nói thật, đại tuyết sơn nội địa sinh hoạt không chỉ có nhàm chán còn tương đối nguy hiểm. Lăng Phong cười khổ nói, chỉ là có chút đồ vật nhất thời khó mà dứt bỏ. Chỗ kia sơn cốc đàn sói. Trần Anh lập tức kịp phản ứng, hiếu kỳ nói, đây cũng không phải là chuyện phiền toái gì, về sau thường lên núi là được. Lăng Phong trả lời lại là ra ngoài ý định, lắc đầu nói, không phải sơn cốc, đàn sói. Trần Anh cũng không nói chuyện, nhìn Lăng Phong chờ đợi câu sau của hắn, trong lòng lại là có chút không hiểu kích động, giống như dự cảm đến đau. Bổ củi thanh niên Lăng Phong lời kế tiếp, khẳng định không phải tầm thường. Trang chủ, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Lăng Phong cũng không có vội vã nói chính sự, ngược lại một mặt trịnh trọng nhìn về phía Trần Anh. Cái này, Trần Anh ngẩn ngơ, buồn cười nói, cái này liền nhìn Lăng huynh như thế nào đối đãi, tin được liền tin, không tin được cũng không cần tin tưởng. Hắn cũng không có vỗ ngực thân cam đoan cái gì, ăn ngay nói thật càng hữu hiệu. Quả nhiên, Lăng Phong liên tục gật đầu, cười nói, trang chủ quả nhiên là thành thật người. Trần Anh nhưng cười không nói. Lăng Phong người này nói rõ có thừa minh tâm tư, đã chủ động nói ra, hiển nhiên đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Mặc dù không rõ hắn cụ thể dụng ý, nhưng Trần Anh căn bản là không có tất yếu quá mức vội vàng. Có được ta mệnh, thất chi ta hạnh. Đối với đao bổ củi thanh niên Lăng Phong thực lực thế này cường giả, có thể hay không mời chào hắn căn bản là không có báo cái gì chờ mong. Coi như đối phương nguyện ý gia nhập liên minh, cũng phải một đoạn thời gian rất dài quan sát. Cũng chính là hắn không có cách nào vận dụng Trấn Bắc công phủ lực lượng, đối với công phủ nhân thủ cũng không thể nào tin mặc cho bằng không, thì cũng không cần thiết nhìn chằm chằm đao bổ củi thanh niên. Người này nội tình vẫn là không tốt điều tra. Bình thường thế lực lớn, căn bản liền sẽ không tùy tiện mời chào. Coi như mời chào cũng sẽ không dựa là tâm phúc. Dưới mắt cũng là có chút bất đắc dĩ. Sơn Cốc Trang Viên đỉnh tiêm cao thủ, thực tế ít đến thương cảm. Coi như tăng thêm Trần Hùng tiểu tử này, có thể đem ra được cũng liền chỉ là hai người mà thôi. Cũng không thể chuyện gì đều muốn Trần Anh ra tay đi. Thực lực đao bổ củi thanh niên Lăng Phong bày ở nơi này, làm một trấn áp hình tồn tại, vẫn là rất thích hợp. Vốn cho là làm sao cũng muốn tiếp xúc cái 1-2 năm thời gian. Chờ bồi dưỡng được nhất định tín nhiệm nhắc lại mời chào. Xác suất thành công khả năng lớn. Không muốn đào bổ củi thanh niên đang có gia nhập liên minh tâm tư kia, hết thảy liền đơn giản. Chỉ là đào bổ củi thanh niên Lăng Phong lộ ra tin tức, gọi không có chút nào phòng bị Trần Anh giật nảy cả mình. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy rất là hư ảo. Cái gì gọi là vui như lên trời? Tình huống dưới mắt chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Lăng Phong lộ ra một cái bí ẩn. Việc quan hệ bản thân hắn thực lực đại ẩn. Bí. Theo hắn thuyết pháp, từ nhỏ đã ở tại phụ cận Đại Tuyết Sơn Sơn Lâm. Đi. Theo nuôi lớn hắn biên quân lão binh trải qua kham khổ sinh hoạt. Đương nhiên thời gian mặc dù kham khổ, nhưng nhìn Lăng Phong đang nói lời này lúc, một mặt thanh tĩnh an bình liền biết được. Hắn đối với cuộc sống như vậy hết sức hài lòng. Trong lúc đó, thật cũng không ra cái gì cẩu huyết ngoài ý muốn. Thời gian, mặc dù gian nan một chút, nhưng cũng trôi qua tương đối yên tĩnh. Lăng Phong đi theo lão biên quân chiến sĩ học một bộ trong quân võ nghệ. Thực lực tính không được mạnh cỡ nào, nhưng tại núi rừng bên trong cũng coi là hợp cách thợ săn. 15 tuổi năm đó, nuôi lớn hắn lão biên quân qua đời. Hắn đem người an táng sau bắt đầu sống một mình sinh hoạt. Dựa theo Lăng Phong lời giải thích, hắn cũng không phải không có cân nhắc qua tiến vào phụ cận thành trấn. Dù sao bỏ đàn sống riêng tư vị cũng không tốt đẹp gì. Đối với một cái trai trai thanh niên mà nói chính là như thế. Chỉ là lấy thực lực của hắn, muốn ở phụ cận thành trấn kiếm ra thành tựu cũng không dễ dàng. Ngay tại trong lòng xoắn suýt thời gian bên trong, ngày nào đó xâm nhập Đại Tuyết Sơn đi săn thời điểm, tao ngộ thực lực cường hãn biến dị mãnh thú, dưới sự hoảng hốt chạy bừa tiến một chỗ sơn động, trong lúc vô tình nuốt vào một viên hương khí tràn ngập trái cây màu đỏ. Lập tức thực lực đột phi mãnh tiến, dưới mắt Lăng Phong 25, trải qua 10 năm không ngừng rèn luyện, thực lực đã đạt tới khá kinh người trình độ, chính là cùng hùng cương dạng này tiên thiên võ giả cũng có thể chiến cái cân sức ngang, tài bất phân cao thấp. Rất hiển nhiên, hắn một thân cường hãn thực lực, có thể xác định đều là viên kia màu đỏ không biết tên trái cây công lao. Quả nhiên, trong lòng Trần Anh hiện lên ý nghĩ như vậy. Đào bổ củi thanh niên ăn thiên tài địa bảo, lúc này mới có dưới mắt thực lực kinh người, mà lại căn cứ đào bổ củi thanh niên miêu tả kỹ càng, hắn đối nó ăn trái cây có đại khái suy đoán, cơ bản có thể xác định hẳn là chu quả. Chu quả a, đây chính là thế giới võ hiệp nhân vật chính kỳ ngộ thiết yếu đạo cụ. Có thể gọi võ giả bình thường ăn thoát thai hoán cốt thiên tài địa bảo. Hắn nhìn qua dược kinh cũng có ghi lại, chu quả chính là tương đương thần kỳ thiên tài địa bảo. Đối với võ giả mà nói liền cùng linh đan rượu dược không sai biệt lắm, chỉ có thể nói, Lăng Phong xác thực khí vận phi phàm. Dạng này đồ tốt, đều có thể đụng vào. Đồng thời trong lúc vô tình còn có thể nuốt vào một viên. Bất quá theo Lăng Phong lời nói, lúc ấy hắn hoảng hồn, ăn một viên chu quả về sau, phát giác được có lợi hại bất minh tồn tại cấp tốc tới gần. Tâm, hoảng ý loạn phía dưới cũng không lo được thể nội biến hóa long trời lở đất, hoảng hốt chạy bừa lui ra. Theo hắn thuyết pháp, Lăng Phong gặp phải chu quả không chỉ có riêng chỉ là một viên, đây chính là một gốc cây chu quả, trưởng thành chu quả, thế nhưng là chừng 9 quả nhiều. Chậc chậc, 9 quả chu quả, có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng 9 cái tiên thiên cường thủ. Nhìn Lăng Phong tình huống liền biết, coi như không thể bồi dưỡng tiên thiên võ giả, tối thiểu hậu thiên đỉnh phong tuyệt không vấn đề. Dạng này đồ tốt, có thể nào không vững vàng cầm giữ trong tay? Trần Anh hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nói thẳng, coi như quả kia chỉ là lần thứ nhất hiệu quả rõ ràng, cũng đủ để trợ giúp Lăng huynh đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Ta cũng muốn a. Nói lên cái này, Lăng Phong liên tục cười khổ, buồn bực nói. Nhưng kia, thần kỳ cây ăn quả bên cạnh có một đầu lợi hại mãng xà thủ hộ. Ta can, bản là không cách nào tới gần. Lấy Lăng huynh dưới mắt thực lực, đều không có cách nào tới gần a. Trần Anh chấn động trong lòng, trong mắt lấp lóe từng tia ánh sáng. Hắn đối với Chu Quả cũng rất tò mò mà nói, nếu là có thể nhấm nháp một chút, vậy thì càng tốt. Đúng vậy a, kia mãng xà cỡ thùng nước, đau thương bất nhập lực lớn vô cùng. Lăng Phong cười khổ, phía sau cũng không cần đến nói tiếp ra, ý tứ đã tương đương rõ ràng. Trong lòng Trần Anh hiểu rõ, đây chính là ngoại công cao thủ bất đắc dĩ. Nếu là đổi một trong đó công võ giả, hoặc là cường giả nội gia quyền, đều có biện pháp thông qua thủ đoạn đặc thù. Đối với thủ hộ cây Chu Quả, mãng xà chế tạo tổn thương. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngạnh công cao thủ khuyết thiếu thủ đoạn. Như vậy, Lăng huynh ý tứ là, người ta liên thủ giải quyết đầu kia mãng xà. Trần Anh cũng không có nói nhảm, nói thẳng, Chu Quả kia phân chia như thế nào? Chu Quả, Lăng Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, quét mắt Trần Anh, bội phục nói, chàng chủ coi là thật lợi hại, nhanh như vậy liền biết được quả kia danh. Mục, nói đến đây dừng một chút, nói thẳng, giải quyết đầu kia mãng xà về. Sao, trong sơn động Chu Quả chúng ta chia đều như thế nào? Có thể, Trần Anh lạnh nhạt nói, bất quá ta còn muốn cây Chu Quả, không có vấn, để a. Chu Quả trong tay hắn, không chỉ có riêng chỉ là một viên thiên tài địa bảo, cấp bậc quả mà thôi, vẫn là một ít linh đan rượu dược chủ dược. Nếu là phối hợp thỏa đáng luyện chế đúng phương pháp, có thể có được, đan dược, so với Chu Quả hiệu quả càng tốt mạnh mẽ, mà lại số lượng, cũng nhiều hơn, nói câu không khách khí. Nếu là có thể thu hoạch được thành thục Chu Quả, coi như chỉ có một viên, hắn cũng có thể ngâm chế tối thiểu 4 hạt trở lên đan dược. Nói cách khác, có thể dựa vào đan dược chế tạo 4 cái đỉnh tiêm cao thủ, chính là bản thân hắn cũng cần dạng này bảo đan linh thuốc bổ ích tự thân, tiếp tục tăng lên thân thể nội tình. Về phần yêu cầu cây Chu Quả, hắn là dự định tế thủy trường lưu, lấy hắn cường hãn y dược tri thức dự trữ, hoàn toàn có thể làm cho cây Chu Quả tiếp tục mọc ra Chu Quả. Nếu thực như thế, vốn cho rằng đao bổ củi thanh niên Lăng Phong sẽ không dễ dàng đáp ứng, cây Chu Quả bực này đồ tốt, làm sao coi trọng đều không quá đáng. Nhưng hắn không ngờ tới, Lăng Phong không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng. Trần Anh nháy mắt kịp phản ứng, đao bổ củi thanh niên Lăng Phong, nhưng không có hắn kia phong phú y dược tri thức, đối với cây Chu Quả tất nhiên là hai mắt đen thôi. Coi như đem cây Chu Quả tặng cho hắn, hắn cũng không biết nên như thế nào bồi dưỡng, mới có thể để cho cây Chu Quả vô bệnh vô tai tiếp tục mọc ra Chu Quả. Đã như vậy, cần gì phải tìm cho mình không thoải mái. Trần Anh âm thầm cảm thán, đây chính là nội tình chênh lệch. Không trách hào môn thế gia gia nhân tài tỷ lệ có thể so sánh dân chúng tầm thường tử đệ phải lớn nhiều, mà lại hạn mức cao nhất cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Vẻn vẹn tri thức dự trữ điểm này, Trần Anh cùng đao bổ củi thanh niên Lăng Phong ở giữa chênh lệch lại không thể đạo lý kế. Trần Anh nghĩ là được đến cây Chu Quả, dựa vào tự thân tri thức dự trữ thu hoạch cuồn cuộn không dứt Chu Quả. Hiển nhiên Lăng Phong căn bản là không có nghĩ đến phương diện này, khả năng nghĩ đến phương diện này, nhưng bởi vì tri thức dự trữ không đủ nguyên nhân, chỉ có thể lựa chọn làm một cú. Đây chính là chênh lệch. Đương nhiên, cũng không thể nói đao bổ củi thanh niên Lăng Phong lựa chọn có vấn đề, chỉ là kiến thức khác biệt, kết quả mong muốn cũng rất có khác biệt mà thôi. Chờ đao bổ củi thanh niên tích lũy đầy đủ nội tình, chậm rãi tự nhiên cũng sẽ hướng hào cường thế gia phát triển. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.